Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, cùng Mạnh Thi Vũ chia tay sau. Giang Húc liền lại lần nữa đi tìm Linh Bảo, nói cho chính nàng quyết định, cũng mang lên một bộ ép đại phụ cận bất động sản tiến hành bồi tội. Linh Bảo nhận lấy lễ vật. Nhìn trước mắt cái này đầy mặt hiệu quả và lợi ích chi tướng tuổi trẻ nam nhân tha thiết ánh mắt. Mở miệng nói, một khi đã như vậy, vậy mang ta đi nhìn xem đi, được đến đáp ứng. Giang Húc vui sướng không thôi, vậy vất vả Lục tiểu thư đi một chuyến. Giang lão gia tử phòng bệnh ở vào Thánh Phúc bệnh viện cao cấp nhất phòng bệnh. Bên trong bày biện giống như khách sạn phòng. Bên ngoài còn đứng 4 cái hắc tây trang bảo tiêu bảo hộ. Giang Húc làm cái thỉnh động tác, liền lãnh Linh Bảo tiến vào Giang lão gia tử phòng bệnh. Trên giường lão nhân đã là tuổi xế chiêu chi năm, đầu tóc hoa râm, thân thể sưng vù thả tử khí trầm trầm, mép giường phóng vài đài tinh vi chữa bệnh dụng cụ, trên người cắm các loại cái ống. Linh Bảo đi ra phía trước nhìn. Tình huống của hắn cùng nàng đã từng trị liệu quá kia mấy cái ung thư gan thời kỳ cuối người bệnh. Không sai biệt lắm, chỉ là thân thể càng già nua chút. Lục tiểu thư, ông nội của ta tình huống thế nào? Còn có thể cứu sao? Có thể à, bất quá ta chỉ làm hắn ung thư gan khỏi hẳn. Mặc kệ mặt khác tuổi xế chiều lão nhân thân thể liền giống như một đài năm lâu thiếu tu sửa máy. Móc, trực tiếp chết máy tình huống có thể là trong đó nào đó linh kiện nghiêm trọng tổn hại tạo thành. Nhưng cho dù sửa được rồi cái này linh kiện, cũng không cam đoan tương lai mặt khác linh kiện không ra vấn đề. Chỉ có toàn diện rót vào cũng đủ tinh khí, mới có thể bảo đảm toàn bộ thân thể ổn định và hòa bình lâu dài. Nhưng vị này Giang lão gia tử là một cái đầu cơ trục lợi tư bản tài chính ra. Đem hành thông phát triển cho tới bây giờ quy mô, mới đầu tiền đều là thông qua thu mua kề bên phá sản công ty. Đóng gói đầu cơ trục lợi sau được đến, sau lại còn lại là một loạt tài chính vận tác thủ đoạn. Cũng không thực tế xã hội cống hiến, thậm chí là làm hại một ít người táng ra bại sản. Nếu không có hắn nhiều năm qua vẫn luôn chú trọng từ thiện cùng công ích, miễn cưỡng triệt tiêu chính mình tội nghiệt. Xem như không công không tội, Linh Bảo là liền như vậy viện trợ cũng sẽ không cho. Giang Húc lại rất cao hứng, có thể trị ung thư gan liền hảo, có thể trị ung thư gan liền hảo. Rốt cuộc hiện tại đã là ung thư gan thời kỳ cuối. Thông qua hiện có chữa bệnh thủ đoạn, đã bó tay không biện pháp, ra ung thư gan có thể chữa khỏi, cũng đã là thiên đại may mắn. Linh Bảo liền lấy ra một chương chỗ chống lá bùa cùng chu sa. Tuy tiện tìm cái đài phóng, vẽ một chương lược có cải biến khỏe mạnh phù, loại này phù có thể nhanh chóng đem linh khí truyền nhập thể. Chữa trị bị thương nhân thể tổ chức, cùng bình thường khỏe mạnh phù ôn dưỡng hiệu quả có chút bất đồng. Đang muốn cầm phù dán lên Giang lão gia tử gan khu, liền nghe được bên ngoài truyền đến ồn ào thanh. Linh Bảo triển khai thần thức vừa thấy, liền thấy bên ngoài tới 10 cái người, dẫn đầu chính là một đôi ăn mặc quý khí trung niên vợ chồng. Phía sau đi theo đều là bảo tiêu bộ dáng trắng hán. Hai người đang muốn mạnh mẽ tiến vào phòng bệnh, đối mặt gấp hai với bên ta nhân số, Giang Húc an bài ở bên ngoài bảo tiêu thực mau đã bị chế phục. Trung niên vợ chồng liền ngẩng đầu mà bước mà đi vào phòng bệnh. Giang Húc vừa muốn đi ra ngoài xem kỹ tình huống, liền cung tiến vào người đụng phải vừa vặn, thấy được người tới, trên mặt hắn lộ ra sắc mặt giận dữ, nhị thúc nhị thẩm, các ngươi đây là có ý tứ gì? Thế nhưng dẫn người cường sấm ra phòng bệnh, nguyên lai hai người đúng là Giang Húc nhị thúc Giang Sâm cùng nhị thẩm Miêu Tĩnh phu thê hai. Người, ta còn muốn hỏi ngươi là cái gì giáp tâm đâu? Đem lão gia tử giấu ở bệnh viện, vẫn luôn không cho chúng ta tới thăm, ngươi chẳng lẽ tưởng giam lỏng lão gia tử không thành? Giang Sâm lời lẽ chính đáng mà quát lớn nói, gia bị bệnh, không tiện có người quấy rầy. Giang Húc lạnh lùng thốt. Nếu biết lão gia tử bị bệnh, ngươi còn lộng này đó bát nháo sự tình làm gì? Giang Sâm nhìn về phía trên giường Giang lão gia tử, thấy Linh Bảo ở hắn trên người dán một chương bùa giấy. Trong mắt Lợi Quang chợt lóe, nghiêm khắc mà trách nói. Trước kia bọn họ tùy ý Giang Húc tàng khởi Giang Lão Gia Tử. Là bởi vì đã biết Giang Lão Gia Tử bệnh tình sâu nặng. Bất quá là thu sau châu chấu, căn bản sống không lâu. Giang Húc chỗ dựa sớm hay muộn đều sẽ đảo, cho nên không nóng nảy. Nhưng gần nhất lại nghe được tin tức, Giang Húc ở tìm một cái có thể trị liệu ung thư gan thời kỳ cuối huyền môn cao nhân. Hắn nguyên tưởng rằng là Giang Húc cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Nhưng cẩn thận sau khi nghe ngóng, lại biết được người nọ thế nhưng chỉ hết lý ra cái kia bệnh cấp tính thận suy kiệt thời kỳ cuối. Độc Đinh Miêu, có thể thấy được thế nhưng thật là cao nhân dị sĩ. Hắn như thế nào có thể mắt thấy thật vất vả sắp chết Giang Lão Gia Tử lại bị người chữa khỏi. Một lần nữa đè ở hắn trên đầu, vô luận như thế nào, hắn là kiên quyết muốn ngăn cản chuyện này. Hiện giờ nếu có thể chọc giận vị kia cao nhân, làm nàng cự tuyệt trị liệu lão gia tử đó là thượng sách. Cho dù không thể, cũng muốn đem người đuổi đi. Chất nhi ngươi cũng là đọc đại học người. Lão gia tử bị bệnh ngươi không lắng nghe lời dặn của bác sĩ chăm sóc lão gia tử. Làm này đó phong kiến mê tín, là ngại lão gia tử bị chết không đủ mau sao? Giang Húc nhị thẩm Miêu Tĩnh cũng tiêm thanh răn dậy. Lục tiểu thư là cao nhân, có khởi tử hồi sinh khả năng. Nàng đang ở cứu gia gia, thỉnh các ngươi không cần vô lễ mạo phạm. Giang Húc chắn Linh Bảo trước người, Giang Sâm lại chiều hắn vọt lại đây, lạnh lùng sắc bén mà quát, lão gia tử hiện tại thân thể có bao nhiêu yếu ớt ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm sao? Tuy tiện ở hắn trên người loạn dán đồ vật, vạn nhất vi khuẩn cảm nhiễm các ngươi phụ đến khởi trách sao? Hắn một phen lược khai Giang Húc, nhào hướng giường bệnh, ý đồ phá hư Linh Bảo dán lên lá bùa, lại không nghĩ rằng, tay đều phải đụng tới lá bùa, lại đột nhiên bị một cổ lực lượng cường đại cấp bắt lấy. Hắn phẫn nộ mà quay đầu lại, vừa thấy thế nhưng là vừa mới vẫn luôn liền đãi ở giường bệnh biên không nói gì thiếu nữ kia đại sư. Hắn dùng sức một xả, ý đồ tránh ra, lại phát hiện kia thiếu nữ tay giống vuốt sắt giống nhau. Căn bản tránh bất động, hắn dùng sức dùng đến sắc mặt đỏ bừng lại vẫn là không hề biện pháp. Ngươi làm gì, mau thả ta ra, ta đang làm gì ngươi không rõ ràng lắm sao? Linh Bảo ánh mắt bình tĩnh mà nhìn hắn, ngươi một người tuổi trẻ nữ hài tử làm cái gì không tốt? Càng muốn tới làm loại này phong kiến mê tín, còn lừa tiền lừa đến ta Giang gia tới. Ngươi tin hay không ta lập tức khiến cho luật sư khởi tố ngươi. Làm ngươi lao đế ngồi xuyên. Giang Sâm tức muốn hộc máu địa đạo. Linh Bảo nhìn hắn vài lần, phảng phất nhìn xuyên hắn cả người giống nhau, châm chọc mà gợi lên khóe môi. Con nuôi làm được ngươi cái này phân thượng, thật là đủ vô sỉ. Giang gia nuôi ngươi nhiều năm như vậy, làm ngươi từ một cái cha mẹ song vong nghèo khó cô nhi biến thành hôm nay có tiền có địa vị Giang nhị gia, ngươi không tư hồi báo cũng liền thôi. Thế nhưng còn tưởng thừa dịp ngươi dưỡng phụ bệnh nặng, mưu tài đoạt vị, vì mục đích này, liền lão nhân gia mệnh cũng không để ý, Giang Sâm tức khắc giống bị dẫm tới rồi cái đuôi giống nhau. Ngươi nói bậy gì đó, ngươi một ngoại nhân có cái gì tư cách xen vào chúng ta Giang gia sự. Làm Giang gia từ một cái gặp thiên tai, cha mẹ song vong nghèo khó gia đình nhận nuôi hai tử. Giang Sâm kiêng kỵ nhất chính là người khác lặp lại đề cập hắn con nuôi thân phận. Những năm gần đây, Giang lão gia tử trước nay đều là đem hắn đương thân sinh nhi tử giống nhau bồi dưỡng. Từ hàng ngày chi phí, An gia cưới vợ, công ty chức vị, đối hắn đều cùng đối Giang Húc phụ thân giống nhau như đúc. Lại không nghĩ rằng, ngược lại dung túng hắn dã tâm, làm hắn cảm thấy toàn bộ Giang gia tài sản, cũng nên là của hắn. Các ngươi đều là chết sao, còn không mau đem cái này làm sằng làm bậy nha đầu thúi bắt lấy. Hắn đối đi theo vào phòng bệnh hai cái bảo tiêu hét to nói. Hai cái bảo tiêu bước nhanh đi rồi đi lên, Linh Bảo bước lên Giang Sâm liền hướng bảo tiêu phương hướng đẩy. Giang Sâm tức khắc liền đánh vào hai cái bảo tiêu trên người. Giang Sâm thể trọng 167 cân, hơn nữa quán tính thế năng, trực tiếp đem hai cái bảo tiêu đánh ngã trên mặt đất. Bọn bảo tiêu vội vàng bò dậy, lại nâng dậy Giang Sâm, liền lần thứ hai nhằm phía Linh Bảo. Linh Bảo một chân một cái, đá vào hai người cẳng chân thượng, liền làm hai người phát ra giết heo giống nhau kêu thảm thiết. Che lại cẳng chân bò không đứng dậy, Giang Sâm hoàn toàn không nghĩ tới. Cái này nhu nhược thiếu nữ đại sư có thể có như vậy cường đại vũ lực giá trị. Lập tức cao giọng kêu bên ngoài bảo tiêu đều tiến vào đối phó nàng. Đang ở lúc này, lại đột nhiên nghe được phòng bệnh vang lên một tiếng lão nhân gầm lên. Ngươi cái này nghiệp chướng, còn không cho ta dừng tay. Mọi người vừa thấy, nguyên bản còn không hề động tĩnh nằm ở trên giường Giang lão gia tử. Thế nhưng từ trên giường ngồi dậy, cả người trung khí 10 phần, tất cả mọi người sợ ngây người. Gia gia, ngài hảo, ngài thật sự hảo, Giang Húc kinh hỉ địa đạo. Lúc này hắn tươi cười trong sáng lại kích động, quả thực giống chính chịu khi dễ lại tìm được che chở hài tử. Quay đầu lại chiều Linh Bảo khom lưng, cảm ơn Lục tiểu thư, cảm ơn Lục tiểu thư. Giang Sâm phu thê cũng từ này thật lớn đánh sâu vào trung phục hồi tinh thần lại. Giang Sâm dẫn đầu mở miệng nói, ba, ngài tỉnh, này thật đúng là thật tốt quá. Sau đó lại chiều Linh Bảo xin lỗi, thần sắc chân thành cực kỳ, không nghĩ tới Lục tiểu thư thật sự có thể trị hảo ta phụ thân. Vừa rồi là ta có mắt không thấy Thái Sơn, ngài đại nhân đại lượng, ta hôm nào nhất định hướng ngài bồi tội nói lời cảm tạ. Này biến sắc mặt công phu, như thế nhanh chóng lại hoàn toàn, người bình thường thật đúng là học không tới. Linh Bảo trong lòng yên lặng cảm thán, bất quá, đáng tiếc chính là, Giang lão gia tử tuy rằng hôn mê, đối ngoại giới sự tình nhưng vẫn có điều cảm giác. Chỉ là bệnh thể trầm trọng vô pháp tỉnh lại mà thôi. Giang Sâm làm sự tình, nơi nào là hắn xảo ngôn lệnh sắc nói mấy câu là có thể qua loa lấy lệ quá khứ. Các ngươi hai vợ chồng, đều cho ta đi ra ngoài. Hắn ánh mắt âm trầm mà nhìn Giang Sâm cùng Miêu Tĩnh. Trầm giọng mệnh lệnh nói, ba, Miêu Tĩnh còn ý đồ vì trượng phu phân biệt, lại nghe Giang lão gia tử quát lên một tiếng lớn, lan. Hai người liên quan bảo tiêu, đành phải ủ rũ héo úa mà rời khỏi phòng bệnh. Hào môn ân oán, Linh Bảo không nghĩ nhiều tham dự. Đối mặt Giang lão gia tử nói lời cảm tạ, nàng chỉ là nhàn nhạt nói. Các ngươi thanh toán thù lao, lại giúp ta làm việc. Xem như thanh toán xong, ta đây thân thể. Giang lão gia tử muốn nói lại thôi, nhưng ý tứ thực rõ ràng. Này Giang lão gia tử. Trừ bỏ kiếm tiền bên ngoài sự tình, đảo cũng là cái người lương thiện, không tính rõ đầu rõ đuôi lòng dạ hiểm độc nhà tư bản. Linh Bảo minh bạch hẳn ý tứ, vì thế liền đề điểm nói, người ung thư gan đã chữa khỏi, nhưng người rốt cuộc 70 hơn tuổi người, số tuổi thọ hữu hạn, nếu muốn trường thọ cùng phúc trạch con cháu, cần thiết nhiều làm việc thiện, như thế mới có thể bảo đảm phú quý chạy dài với hậu thế. Nếu không, người Giang gia tài mạch đem một thế hệ mà chết nếu hắn có thể lĩnh hội nàng ý tứ. Lấy hành thông tập đoàn tài lực, tận tâm nhiều làm việc thiện, cũng coi như là tạo phúc đại chúng. Một thế hệ mà chết, Giang lão gia tử bị cái này từ sau lưng thâm ý kinh sợ. Chính là ngươi tưởng cái kia ý tứ, Linh Bảo nhìn thoáng qua Giang Húc. Hắn giữ không nổi ngươi lưu lại phú quý, Giang Húc một thân. Năng lực tuy rằng tạm được, lại xa không bằng hắn kia đa mưu túc trí nhị thúc. Thả kiêu căng tự mãn, lợi thế cao hơn nhân nghĩa, như thế hành sự dưới, cũng không có gì đáng tin bạn bè thân thích cùng cấp dưới. Giang gia cho dù từ hắn thuận lợi mà kế thừa đi qua, cũng không giữ được bao lâu. Giang lão gia tử nhìn một bên thượng còn trẻ Giang Húc, ngẫm lại lòng muông dạ thú con nuôi. Trầm trọng mà thở dài, đa tạ cao nhân chỉ điểm, ta sẽ hảo hảo cân nhắc ngài nói, ngày khác lại đến thâm tạ. 7-8 ngày sau, Linh Bảo liền từ Mạnh Thi Văn nơi đó được đến tin tức. Giang lão gia tử mạnh mẽ phân ra, Giang gia nhị tử Giang Sâm bị miễn đi ở tập đoàn chung hết thảy chức vụ. chỉ bảo lưu lại tổng cộng 100-200 triệu bất động sản cùng mặt khác cá nhân tài sản. Đảo cũng coi như là tận tình tận nghĩa. Trừ lần đó ra, Giang gia đối ngoại tuyên bố, Hanh Thông Tài Chính đem toàn diện chuyển hình, kỳ hạ quỹ thay đổi vì quỹ từ thiện sẽ, này ngân hàng cùng phong đầu công ty đều đem lấy ra mỗi năm lãi dòng nhuận 50% dùng cho từ thiện, hoặc công ích sự nghiệp. Trừ lần đó ra, còn thành lập Hanh Thông Bảo vệ Môi trường Công trình Công ty, ở tổ quốc sa mạc khu triển khai thực thụ trồng rừng công trình. Hành vi này, được đến chính phủ mạnh mẽ khen thưởng cùng dân gian độ cao khen ngợi, cũng khiến cho Giang gia ở vài năm sau chính phủ triển khai tài chính nghiệp chỉnh đốn rửa sạch, chung tránh được một kiếp. Đây là lời phía sau. Vô luận như thế nào, Giang Húc xem như bảo vệ chính mình địa vị, mà Giang Sâm lại xem như thảm bại. Đối với hỏng rồi chính mình sự Lục Linh Bảo, hắn hận ý không thể so đối Giang Húc cùng Giang lão gia tử thấp. Hắn tin tưởng chính mình năng lực, một ngày nào đó sẽ đông sơn tái khởi, tìm được biện pháp gồm thâu Hanh Thông. Nhưng cái này Lục Linh Bảo, lại rất khó giải quyết. Nàng không làm buôn bán, không thiếu tiền, vũ lực giá trị còn rất cao. Sở hữu chịu quá hắn trợ giúp phú thương nhóm đều sẽ phủng nàng. Hắn tưởng chỉnh nàng đều không chỗ xuống tay. Nghe xong trượng phu phiền não, Miêu Tĩnh cho hắn nghĩ tới biện pháp. Ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Có thể cứu trị bệnh nan y, đây là thật tốt bản lĩnh. Chính là Tổng thống đã biết cũng đến đem nàng coi là thần tiên giống nhau mà phủng. Nhưng nàng vì cái gì nghiêm lệnh làm người bảo mật đâu? Lý gia cùng nàng phía trước cứu trị quá ung thư gan người bệnh, đều đối chuyện của nàng giữ kín như bưng. Nếu không có Giang Húc từ bệnh viện phương diện tìm được rồi dấu vết để lại, còn chưa nhất định có thể tìm được nàng. Nghe nàng như vậy vừa nói, Giang Sâm cũng cảm thấy có chút kỳ quặc. Ta nghe người ta nói, lúc trước Lý gia cái kia tiểu tử, cũng là thỉnh hảo chút nổi danh huyền môn nhân sĩ tới xem, nhưng mọi người đều nói trị không được. Kỳ thật đâu, không phải không thể trị, mà là loại này cứu người tánh mạng sự tình, muốn tiêu hao công lực quá nhiều, đại gia không dám cứu. Giang Sâm tức khắc hiểu ý. Nói như thế tới, nàng mỗi cứu một người đối tự thân tiêu hao cũng là cực đại. Cứu nhiều người, chỉ sợ cũng muốn lấy mạng đổi mạng, cho nên nàng mới sợ tin tức lan truyền đi ra ngoài. Hắn ở trong lòng cộng lại một phen, lộ ra lành lạnh tươi cười. Chúng ta này đó thương nhân ra chỉ có thể cầu nàng. Nàng không cứu người cũng lấy nàng không có biện pháp, nhưng nếu tánh mạng đe dọa chính là những cái đó quyền cao chức trọng quan lớn, còn tùy vào nàng nói có cứu hay không sao? Người A, đều phải vì chính mình thể hiện trả giá đại giới. Bọn họ biết được nàng bổn sự này, liền tương đương với có nàng một cái chí mạng nhược điểm. Luôn là có thể tìm được tuyệt hảo cơ hội thu thập nàng. Hết chương.